Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với thế lực Vương Cường, công chiếm Hán Trung và Ích Châu chỉ là món khai vị. Sau khi nói lời tạm biệt với Triệu Vân, vợ chồng Vương Cường dẫn theo 6 con kim sĩ đại bằng rời khỏi Nam Trịnh Thành, đến sơn cốc lớn gần đó, cưỡi truyền tống trận đầu tiên là về Trường An Thành, sau đó thông qua truyền tống trận Trường An Thành, trực tiếp đến U Châu Phạm Dương, cùng giả hồ tụ hợp, chờ đến giờ tổng tiến công xuống phía Nam. Bột Hải Quận, Phủ Thái Thú, Phòng Nghị Sự. Mọi người cho ý kiến một chút, Thú Triều đã kết thúc 10 ngày rồi, chúng ta nên tiến về phía Nam hay Tây tiến? Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sáng rực nhìn quanh, trưng cầu ý kiến của mọi người. Chúa Công, Quách Đồ, với vai trò là thủ tịch mưu sĩ, đồng thời nắm giữ tình báo quân sự, có được thông tin chi tiết về các lộ chư hầu, lên tiếng đầu tiên, theo báo cáo từ mật thám, thế lực của Vương Cường ở phương Bắc chịu tổn thất rất nhỏ trong đợt Tú Triều này. Với thực lực hiện tại của chúng ta, việc tiến xuống phía Nam đánh Từ Châu, hoặc Tây tiến công phạt công Tôn Toàn đều không khó. Chỉ e Vương Cường tích lũy sức mạnh lâu như vậy, bỗng nhiên xuất binh đánh Úc Ký Châu của chúng ta. Nếu vậy, chúng ta chắc chắn không thể ứng phó cả hai đầu, được cái này mất cái kia, tình thế rất bất ổn. Trong thế giới tu luyện này, khác biệt với lịch sử địa cầu, Quách Đồ đã là tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh, tinh thần lực cực mạnh, là một mưu sĩ thiên tài đúng nghĩa, sẽ không có những tệ nạn tiềm cận, nhìn nhận vấn đề rất toàn diện. Ông cùng với Điền Phong, Tự Thụ và những người khác là những phụ tá đắc lực mà Viên Thiệu dốc sức bồi dưỡng. Nhờ sự bồi dưỡng không tiếc giá của Viên Thiệu, tất cả bọn họ giờ đều đã là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, mạnh hơn gấp trăm lần so với vài năm trước. Chúa Công, Điền Phong tiếp lời, chúng ta vẫn nên mau chóng làm tốt công tác phòng ngự ở phía Bắc Ký Châu, sau đó kiên nhẫn chờ đợi động thái tiếp theo của Vương Cường rồi mới quyết định mục tiêu tiếp theo. Dù thế nào đi nữa, việc loại bỏ thế lực Vương Cường mới là đại địch thực sự của chúng ta. Đến giờ, những bí mật về thế lực của Vương Cường đã bị các lộ chư hầu thăm dò, không còn là bí mật nữa. Thậm chí, việc Vương Cường quét sạch sành sanh các danh gia vọng tộc trong ba châu phía Bắc cũng đã được các lộ chư hầu biết đến. Trừ Vương Cường và Đồng Trác, nội tình của các lộ chư hầu khác đều dựa vào các danh gia vọng tộc lớn nhỏ. Vì vậy, Vương Cường và Đồng Trác đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của các danh gia vọng tộc, căn bản không thể cùng tồn tại. Khổ nỗi, thế lực của Đồng Trác đã cường đại, thế lực của Vương Cường còn mạnh hơn cả Cửu Châu, khiến cho các lộ chư hầu bằng mặt không bằng lòng, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Họ vừa hận, vừa sợ trở thành mục tiêu tấn công đầu tiên của Vương Cường. Thập hữu bát cửu các văn thần võ tướng hạch tâm dưới trướng chư hầu đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, tự nhiên hận Vương Cường thấu xương. Trong số đó, đương nhiên bao gồm Quách Đồ, Điền Phong, Tự Thụ, Hứa Du. Cái này, Viên Thiệu rất khó xử. Nhìn thấy công Tôn Toàn sắp bị mình nuốt chừng, lại không thể lập tức ra tay, ông ta khó chịu cũng phải. Thực tế, Viên Thiệu cũng biết, phương pháp ứng phó tốt nhất bây giờ là các lộ chư hầu liên hợp lại, diệt trừ Đồng Trác và Vương Cường trước, đó mới là chiến lược tốt nhất. Nhưng ai nấy đều có mưu đồ riêng, chiến lược này trên cơ bản không thể thực hiện. Lưu Bị ở Từ Châu gần đây cũng đã hoàn toàn trở mặt với các danh gia vọng tộc, thậm chí trong Tú Triều, thấy các danh gia vọng tộc trong Từ Châu không chịu phục tùng, cũng học theo Vương Cường và Đồng Trác tiến hành thanh trừng quy mô lớn. Theo báo cáo của mật thám, Lưu Bị gần đây đã dọn dẹp hơn nửa số danh gia vọng tộc trong Từ Châu, cướp đoạt của cải của họ để sử dụng. Thêm vào đó, công Tôn Toàn cũng đang học theo, khiến cho đại lượng danh gia vọng tộc trong khu vực quản hạt của ông ta gặp họa. Ai, sao lại thành ra thế này? Tự Thụ thở dài một tiếng, từ xưa đến nay, quy tắc ngầm hình thành đã bị Vương Cường, Đồng Trác, Lưu Bị, công Tôn Toàn phá vỡ, đây căn bản là đạo đức suy đồi, lòng người không còn như xưa. Xác thực, những quy củ từ xưa đến nay bị bọn gia hỏa này xé rách từng cái một, đối với những người trong thế gia này, chẳng khác nào trời sập. Cứ như những quan lại quyền quý ức hiếp dân đen, đột nhiên bị thức tỉnh và phản kháng trong thế kỷ 21 vậy. Hơn nữa, nếu không phản kháng được thì không chỉ mất tiền, mà còn mất cả mạng. Siêu, siêu. Lúc này, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, mấy chương phù bảo cấp truyền tấn phù đột ngột xuất hiện trước mặt Quách Đồ. Quách Đồ vội vàng cầm lấy mấy chương truyền tấn phù, dùng thần niệm kích hoạt, xem xét thông tin truyền vào trong tâm thần. A. Sau khi tra xét xong thông tin, Quách Đồ kinh hô, Chúa Công. Không hay rồi. Vương Cường chia quân làm ba đường, vào sáng hôm qua, đồng loạt tấn công Trương Lỗ ở Hán Trung, Lưu Trương ở Ích Châu và biên giới phía Bắc Ký Châu của chúng ta. Bởi vì bọn họ sử dụng thủ đoạn đánh lén bí ẩn giống như khi công phạt ba châu phía Bắc, sử dụng đại lượng cấm bay đại trận, thông tin của chúng ta bị gián đoạn, đến bây giờ mới có mật thám liều chết truyền tin về. Chỉ trong một ngày, Hà Gian Quận và Trung Sơn Quốc ở phía Bắc Ký Châu đã hoàn toàn thất thủ. Vẻ bình tĩnh trên mặt Quách Đồ biến mất, mặt mày hoảng sợ đứng bật dậy, không chỉ vậy, khu vực phía Bắc Bột Hải Quận của chúng ta cũng đã bị quân Vương Cường chiếm gần một nửa. Trường Lỗ ở Hán Trung còn thảm hại hơn, không chỉ Nam Trịnh Thành bị phá, mà tổng bộ cũng bị diệt. Chỉ một ngày thôi, hơn nửa Hán Trung đã bị quân Vương Cường chiếm. Còn nữa, Quảng Hán Quận và Ba Lăng Quận ở phía Bắc Ích Châu cũng bị quân Vương Cường tấn công và thất thủ hơn nửa. Vương Cường đã điều động bao nhiêu binh lực, làm sao có thể chỉ trong một ngày mà đồng loạt tấn công và chiếm nhiều địa bàn như vậy? Quách Đồ kinh hãi, há hốc mồm, không thể tin được. Sao có thể? Vương Cường lấy đâu ra nhiều binh lực như vậy? Điều khó tin nhất là, Vương Cường điều động quân lớn như vậy, cần bao nhiêu tứ tinh pháp bảo truyền tống trận phụ trợ? Hắn cũng quá tham lam, thế mà tam lộ đại quân cùng xuất kích, còn có thể ngay lập tức đạt được chiến tích lớn như vậy. Không chỉ Quách Đồ, Viên Thiệu, Điền Phong, Tự Thụ, Hứa Du và những người khác cũng bị dọa sợ, từng người nhảy dựng lên, kinh hô. Không phải họ chưa từng trải, mà là tin tức này quá chấn động. Vương Cường lấy đâu ra lực lượng, thế mà tam lộ đại quân cùng xuất kích, mưu đồ toàn diện đột kích từ lâu. Không động thì thôi, khẽ động như mãnh hổ xuống núi, thế như lôi đình. Một điều không nghi ngờ là, để đạt được chiến quả lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ Vương Cường đã bắt đầu bố cục từ rất lâu trước đó. Và lại, Vương Cường có ưu thế lớn về số lượng tứ tinh di động truyền tống trận, mới có thể thực hiện cuộc tập kích quy mô lớn này. Thực tế, Viên Thiệu vốn dĩ không hề có ý định tiến công bất kỳ chư hầu nào. Ấy vậy mà người ta đã đánh đến tận cửa, còn chiếm thế chủ động, khiến Viên Thiệu tốn không biết bao nhiêu nhân lực, vật tư để xây dựng phòng tuyến phía bắc, nhưng rốt cuộc chỉ là thùng rỗng kêu to. Việc này chẳng những khiến cho phòng tuyến phòng ngự mà Viên Thiệu dày công bố chi tan rã hoàn toàn, mà còn làm đảo lộn tất cả kế hoạch của hắn. Hoàn toàn có thể hình dung được, thế lực Vương Cường, kẻ khởi xướng chiến thuật đánh bất ngờ như chớp giật, giờ đã có đủ điều kiện để xâm nhập vào bất kỳ châu phủ nào thuộc địa phận Viên Thiệu. Chuyện này quả thực như sét đánh giữa trời quang, khiến Viên Thiệu và thuộc hạ hoàn toàn choáng váng. Viên Thiệu không hẳn qua sợ hãi Viên Thiệu, chủ yếu là một hải quận, với thành Nam Bì, cùng Hà Gian quận Nam Bộ thành thị thành bình liền nhau. Trong vô thanh vô tức, thế lực Vương Cường đông lộ đại quân, suýt chút nữa đánh tới hang ổ nhà mình. Nghe vậy, mọi người không khỏi cảm thấy da đầu có chút mát lạnh. Chủ yếu là sự việc xảy ra quá đột ngột, thêm vào đó năng lực tập kích của thế lực Vương Cường quá nhanh, khiến người ta kinh tâm. Chúa công, phía Vương Cường có số lượng lớn cờ truyền tống trận tư tinh, ưu thế quá lớn. Tự Thụ, người am hiểu binh pháp nhất dưới trướng Viên Thiệu, thở phào một cái rồi từ từ nói, nhưng chúng ta đâu phải nặn từ bùn, bọn hắn lần này đánh úp bất ngờ nên mới chiếm được tiện nghi lớn như vậy, sau này sẽ không còn chuyện này xảy ra nữa đâu. Tự Thụ nói không sai, thế lực Vương Cường tam lộ đại quân đồng loạt xuất kích, đánh úp bất ngờ, thừa dịp địch không phòng bị, đánh vào chỗ yếu, mới có thể thu hoạch được chiến quả lớn như vậy chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Bây giờ mọi người đã có chuẩn bị, tăng cường phòng bị đối với loại tập kích này, địch nhân muốn tiếp tục dựa vào thủ đoạn đánh lén này để chiếm thành trấn thì đúng là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, Hán Trung hiện tại là một ngoại lệ. Dưới sự tập kích của Tây Lộ đại quân Vương Cường, tầng quản lý cốt cán của thế lực Trương Lỗ ở Hán Trung đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hôm nay Hán Trung gần như mất đi sức phản kháng, bị Vương Cường dễ dàng thu vào túi, chuyện đã rồi. Mọi người ở đây đều là những thiên kiêu có năng lực, chỉ cần thoáng suy nghĩ cũng có thể đoán trước được tình hình phát triển. Chúa công, Lưu Trương ở Ích Châu chắc cũng không làm nên trò trống gì đâu, rồi cũng sẽ bị đại quân của Vương Cường tiêu diệt thôi. Điền Phong tiếp lời, bất quá, Ích Châu có nhiều danh gia vọng tộc, thế lực thâm căn cố đế, lại có chút liên hệ dây dưa không rõ với Vu giáo, thánh địa của Man tộc ở phương Nam. Nếu bọn họ thuyết phục được Vu Vương Amaza ra tay tương trợ, biết đâu sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho thế lực Vương Cường. Điền Phong không hề nói chuyện giật gân, mà là chuyện này có khả năng rất lớn sẽ xảy ra. Tương truyền Vu giáo là một chi truyền thừa của Vu nhân thần thoại viễn cổ, truyền rằng là hậu duệ kết hợp của độc Vu Sa Bỉ Thi và Bản Vương, có thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Bọn họ không những am hiểu nuôi cổ, mà còn am hiểu dùng độc. Nói tóm lại, Vu giáo Nam Man có các loại thủ đoạn âm độc, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa Nam Man chiếm cứ địa vực rộng lớn ở phương Nam Ích Châu, thế lực Vương Cường muốn thống nhất Ích Châu, tất nhiên sẽ đối đầu với Vu giáo Nam Man đó. Đây là một biến số lớn. Trước đây, cả Đại Tần Đế quốc lẫn Đại Hán Vương triều đều không thực sự chinh phục được các tộc Nam Man. Từ đó có thể thấy, Vu giáo thần bí kia khó chơi đến mức nào. Đúng vậy, Quách Đồ nghĩ ngợi rồi nói, nếu Vu giáo ra tay, nhất định sẽ gây ra phiền toái cực lớn cho thế lực Vương Cường, ngăn chặn bước tiến bành trướng của họ, thậm chí còn có thể gây ra tổn thất lớn, lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, sắc mặt Quách Đồ dịu đi một chút. Hết cách rồi, thế lực Vương Cường đột nhiên mở rộng xuống phía Nam gây áp lực cho mọi người quá lớn. Nhà mình toàn lực tấn công Công Tôn Toàn gần một năm trời mà còn chưa chiếm được nổi một quận đất nào. Thế nhưng thế lực Vương Cường vừa mới ra tay, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tam lộ đại quân chí ít cũng đã chiếm được hai quận. Không so thì thôi, so sánh mới giật mình. Mặc dù đây là do thế lực Vương Cường mượn cờ truyền tống trận tư tinh, phát động toàn diện đột kích mới có được chiến quả, nhưng cũng thể hiện được thực lực đáng sợ của tam lộ đại quân Vương Cường. Lúc này mới có chiến quả tồi khô lạc hù này xảy ra. Nếu các danh gia vọng tộc Ích Châu không muốn bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ tốn một cái giá rất lớn để mời Vu giáo ra tay, mới có thể giữ vững lợi ích của họ. Nghe mấy tên thủ hạ đắc lực phân tích, Viên Thiệu cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thế lực Vương Cường bị Vu giáo ngăn chặn, áp lực mà bên mình phải đối mặt chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Một bên tăng một bên giảm, chưa biết chừng sẽ chiến thắng được bá chủ phương Bắc Vương Cường này. Đúng vậy, Viên Thiệu đã hơi sợ rồi. Dù sao đây là quần hùng đuổi hươu, thời đại đóng đô nguyên thời đại, bất kỳ chư hầu nào cũng không được phép thất bại. Một khi chiến bại, chính là thân tử tộc diệt, không có đường lui. Chủ yếu là địa vực bị phong ấn này, quy tắc thiên địa quá mức thần bí. Trong tranh bá vương triều tận thế, chỉ cần ngươi thức tỉnh được tiềm long khí vận, chỉ có vượt khó tiến lên, tránh cũng không được. Trong lúc tiềm long đoạt đỉnh, bất kỳ người tu luyện nào trong địa vực này, dù ngươi có thực lực phá giới, cũng không thể phá giới mà đi. Nhất định phải đợi đến khi tiềm long cuối cùng thắng ra, quy tắc thiên địa này mới có thể khôi phục bình thường. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến các thế lực tự mình tham gia vào cuộc chiến tiềm lực đoạt đỉnh từ trước đến nay. Bởi vì trong lúc tiềm long đoạt đỉnh, các thiên kiêu khí vận đại bạo phát, không biết sẽ có bao nhiêu bảo bối khó gặp trong bình thường hiện thế. Chỉ cần ngươi đặt cược thành công, cùng chân long thiên tử một đường phấn đấu, cuối cùng thắng được, không những tu vi có thể nhanh chóng tăng tiến, mà còn có thể thông qua tiêu diệt từng thiên kiêu địch quân có khí vận gia thân, cướp đoạt vận mệnh của họ làm tư lương. Sau đó, sau khi vương triều đóng đô, phá giới mà đi, dù ở ngoài giới chưa rõ, cũng có đủ nội tình để tiếp tục theo đuổi con đường trường sinh. Thậm chí về sau trở thành đại năng trong truyền thuyết cũng không phải là không thể. Cho nên, tiềm long đăng đỉnh trong vương triều tận thế vừa là đại nguy cơ, cũng là đại tạo hóa ngàn năm có một. Trong đại tần đế quốc tận thế, Lưu Bang cuối cùng thắng được, gần một nửa khai quốc công thần thiên kiêu đã thu được đại tạo hóa, thuận lợi phá giới mà đi. Đây là bí ẩn lịch sử ẩn giấu trong đại Hán vương triều, người bình thường không biết. Nhưng những danh gia vọng tộc truyền thừa vạn năm đều biết. Giống như Hàn Tín, Trương Lương, Trần Bình, căn bản không hề chết, mà là sau khi vương triều đóng đô, thu được đại tạo hóa, rối rít thành công phá giới mà đi. Nếu không có chỗ tốt ẩn hình này, những danh gia vọng tộc ăn no rồi mới đi ủng hộ từng vị tiềm long thiên kiêu tranh đỉnh đoạt vận sao? Những danh gia vọng tộc không thấy lợi không dậy sớm đương nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Sau khi mọi người phân tích, mọi người thở phào một cái, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Chúa công, theo mật thám hồi báo, Đông Lộ đại quân của Vương Cường được tạo thành từ tứ đại chủ chiến quân đoàn, bây giờ chia binh làm hai đường, đóng quân ở thành Bình thuộc Nam Bộ Hà Gian quận và An Thành thuộc Trung Sơn quốc, sẵn sàng tấn công Bột Hải quận và Thường Sơn quận bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tại trên quận Thái Nguyên Tịnh Châu cũng có đại quân tụ tập, hiển nhiên là muốn hai đường giáp công, cướp đoạt Thường Sơn quận Ký Châu của chúng ta. Quách Đồ bẩm báo quân tình mới nhất, nhíu mày, sắc mặt sầu khổ. Anh ta không phải không hiểu về quân sự, chỉ cần thoáng suy nghĩ liền biết rõ tình cảnh của thế lực nhà mình đang không ổn. Nguyên nhân chủ yếu là do chủ lực đại quân Đông Lộ của đối phương hội tụ tại An Bình, gần sáu huyệt Nam Bì của thế lực anh ta, tạo áp lực trực tiếp, khiến họ không thể chia quân đi ngăn cản đối phương chiếm đoạt Thường Sơn quận. Đây là dương mưu. Một khi bên anh ta không để tâm đến việc chia quân, thì việc gần nửa Bột Hải quận đã bị đánh chiếm sẽ dẫn đến nguy cơ thất thủ toàn diện. Nếu Bột Hải quận rơi vào tay địch, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Đại quân Đông Lộ của Vương Cường có thể tiến thẳng một mạch, băng qua Bột Hải quận đánh vào Thanh Châu. Điều này sẽ tạo thành hiệu ứng domino, hậu quả khó lường. Hiện tại, tình hình của Vương Cường đã được đại đa số chư hầu biết rõ. Thuộc hạ của Vương Cường, tính cả thủy quân, chỉ có 11 quân đoàn chủ chiến. Nhưng quân đoàn phòng giữ thì vô số kể. Ít nhất cũng có mấy ngàn vạn binh lực quân đoàn phòng giữ, cùng hơn 10 triệu tân binh doanh, cung cấp đầy đủ quân số dự bị cho Vương Cường. Hơn nữa, theo báo cáo từ các mật thám, tất cả binh đoàn phòng giữ của Vương Cường đều do người tu luyện đã thành công thức tỉnh tạo thành, không có bất kỳ tướng sĩ phổ thông nào. Tướng lĩnh trong đó ít nhất cũng là tam tinh luyện khí cảnh. Nội tình thực lực này vượt xa bất kỳ chư hầu nào. Vương Cường hắn không sợ số lượng người tu luyện trong thế lực nhà mình tràn lan, rồi nghiệp lực sẽ giáng xuống sao? Viên Tiểu Thẳng từng nói, loại kiêng kỵ này đối với người tu luyện, sao hắn có thể làm ngơ? Viên gia có vạn năm truyền thừa, nên biết một chút bí ẩn của đất trời. Cho nên, trừ Vương Cường, không một danh gia vọng tộc nào công khai công pháp tu luyện, cũng không cung cấp tài nguyên tu luyện cho dân đen. Bọn họ cực lực hạn chế số lượng người tu luyện, đồng thời độc quyền các loại tài nguyên tu luyện. Trong địa bàn của các chư hầu kia, hơn 90% dân chúng chưa từng thấy tinh tệ, đừng nói đến công pháp tu luyện. Theo lẽ thường, họ làm như vậy là chính xác, là thuận theo tự nhiên, giúp danh gia vọng tộc bảo trì địa vị cao cao tại thượng, tránh tiêu hao linh khí và tài nguyên tu luyện vô hạn, tận lực tránh nghiệp lực giáng xuống. Mặc dù mỗi người trong số họ đều làm nhiều việc ác, nhưng vẫn bị nghiệp lực quấn thân vì những phương thức khác. Dù sao, nghiệp lực quấn thân không chỉ vì thuận theo tự nhiên, tránh người tu luyện tràn lan. Chúa công, điểm này, ta nghĩ ta có thể giải thích được. Điền Phong tiếp lời, Vương Cường kia, trong khi không hạn chế khuếch trương số lượng người tu luyện, tăng tu vi cho các tướng sĩ, hắn đã dùng một phương pháp tỷ kiếp chưa từng có. Trong 8 năm quật khởi, hắn luôn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tiêu diệt vô số hồ nhân, trong đó có hơn 100 triệu người tu luyện. Số lượng người tu luyện dị tộc bị Vương Cường giết chết còn vượt xa số lượng người tu luyện dưới trướng hắn. Hắn thông qua phương thức này, vừa giảm gánh nặng cho đất trời, vừa thuận lợi phát triển sức mạnh của bản thân. Đối với đất trời mà nói, hắn chẳng những không có tội, ngược lại còn có công. Đây cũng là lý do hắn có thể thức tỉnh tiềm long khí vận, thu hoạch được yêu ái của đất trời, trở thành một tiềm long thiên kiêu. Trong giọng nói của Điền Phong có vẻ bội phục. Tình huống này, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghĩ đến, nhưng không một chư hầu nào khác làm được. Trong địa vực bị phong ấn này, từ trước đến nay, chỉ có Vương Cường làm được đến trình độ này. Ngày nay, Vương Cường thông qua Chu Diệt Hải lượng dị tộc phương Bắc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh phát triển với tốc độ chóng mặt, khiến người ta kinh ngạc. Còn những chư hầu và danh gia vọng tộc khác đều phát triển một cách quy củ, căn bản không dám mạo hiểm lớn như vậy. Đây cũng là lý do vì sao Vương Cường có thể hoàn toàn dứt bỏ danh gia vọng tộc, phát triển nhanh chóng. Về phần các chư hầu khác, phần lớn đều dựa vào thế gia nâng đỡ, hoặc là diệt danh gia vọng tộc, cướp đoạt tài nguyên của họ để sử dụng, rồi mới phát triển. Họ và Vương Cường có sự khác biệt căn bản. Đến giờ phút này, một vài bí mật của Vương Cường đã hoàn toàn bị phơi bày. Ngày nay, Vương Cường đã tiêu diệt gần như tất cả hồ nhân ở phương Bắc Đại Hán, chiếm cứ địa bàn của hồ nhân, rộng gấp đôi Cửu Châu của Đại Hán. Thêm vào việc thu nạp cứu trợ số lượng lớn nạn dân, dù là địa bàn hay nhân khẩu, đều đủ để nghiền ép tổng số của các chư hầu khác cộng lại. Trước kia mọi người còn chưa để ý. Chẳng qua là tiêu diệt số lượng lớn hồ nhân, cướp lấy một vài khu vực hàn địa khổ sở, cứu trợ số lượng lớn dân chúng cỏ rác thôi mà. Nhưng sau đợt tú triều này, khi dân chúng bình thường trong địa bàn các chư hầu giảm ít nhất 2-3 phần, từng vị chư hầu và từng danh gia vọng tộc mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra Vương Cường đã âm thầm vượt lên trên họ từ lâu. Có câu nói, chậm một bước, chậm cả đời. Đến giờ, sự việc đã thành kết cục đã định, các chư hầu và danh gia vọng tộc hối hận thì đã muộn. Cái này, lẽ nào những việc chúng ta làm từ trước đến nay đều sai? Quy củ hình thành từ xưa đến nay, xem ra cũng không hoàn thiện. Đúng vậy, nghĩ không ra Vương Cường lại mò mẫm ra một con đường phát triển mới, mà lại là loại không thể bắt chước. Nuôi hổ gây họa, đây mới thật sự là nuôi hổ gây họa, đáng tiếc. Bị Điền Phong vạch trần nỗi kiêng kỵ trong lòng, mọi người nhìn nhau một hồi, rồi rối rít cảm thán, thổn thức không thôi. Nhưng con đường phát triển của Vương Cường đã trở thành kết cục đã định, hồ nhân ở phương Bắc Đại Hán cơ bản đã bị hắn tiêu diệt hết. Cho nên, con đường hắn đã đi qua, người ngoài rất khó phục chế, chắc chắn sẽ trở thành tuyệt kỹ của thời đại. Đám người nghĩ đến thủ đoạn chém tận giết tuyệt danh gia vọng tộc của Vương Cường, không khỏi rùng mình. Nếu Vương Cường cuối cùng đoạt đỉnh thành công, thì hậu quả đó thật không dám tưởng tượng. Viên Thiệu vừa nghĩ đến đây, toàn thân giật mình, nhìn về phía Tả Hữu đám người, lạnh giọng nói, mọi người đừng dài dòng người khác chi khí, diệt uy phong mình. Bây giờ đã định trước, Vương Cường chính là tử địch của thế gia chúng ta, giữa hai bên không có bất kỳ khoảng trống nào để cùng tồn tại. Hắn hiện tại đã đánh tới cửa, tiêu diệt hắn là lựa chọn duy nhất. Từ giờ trở đi, bất kỳ hành động hay lời nói nào gây nhiễu loạn lòng quân đều phải nghiêm trị không tha. Các vị, xin mau chóng đưa ra phương án đối phó. Nếu không thì không chỉ ta, tất cả mọi người đều là người trên cùng một chiếc thuyền, không ai có thể thoát được. Chúng ta bây giờ trễ nải mỗi một khắc thời gian đều là đang giúp địch. Sẽ mang đến cho chúng ta tổn thất to lớn. Viên Thiệu rất không cam lòng nói, chúng ta có hơn 100 cao thủ tứ tinh luyện thần cảnh, mấy chục vạn tướng sĩ tu vi tam tinh, không phải bùn đất, cũng không phải hạng người mặc người chém giết. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, Vương Cường cũng không thể chiến thắng. Thế lực của bọn hắn mạnh hơn cũng không thể vượt qua tu vi luyện thần cảnh, mọi người có gì đáng sợ. Viên Thiệu đành phải động viên mọi người, tranh thủ từng giây để đối mặt với nguy cơ to lớn lần này. Sự tình phát triển đến nước này, thật sự khiến hắn phiền muộn khôn nguôi, tức muốn hộc máu. Trước hội nghị hôm nay, hắn còn hùng tâm bừng bừng, cân nhắc xem nên thu thập ai trước. Ai ngờ, tình huống hiện tại lại nhanh chóng đảo ngược, hắn đang bị Vương Cường thu thập. Vâng, chúa công. Mọi người trong lòng run lên, vội vàng nghiêm mặt đáp lời. Việc này liên quan đến mạng sống và sự truyền thừa của gia tộc, bọn họ nào dám lơ là dù chỉ nửa điểm. Trong chốc lát, đám người rối rít bày mưu tính kế, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tranh thủ đưa ra một phương án thích hợp để ứng phó với nguy cơ trước mắt. Vu Vương A Ma Gia, gã này nhúng tay vào, khả năng rất lớn. Vương Cường thầm nghĩ, Viên Thiệu và những người khác có thể nghĩ đến tình huống này, đương nhiên anh đã đoán trước được. Thực lực của quân tình bộ, với hơn 10 vạn nhân viên, không phải là để trưng bày. Hiện tại, quân tình bộ đã là một tổ chức quân sự thành thục, thẩm thấu vào Cửu Châu của Đại Hán, thu thập đủ loại tình báo, vô cùng tỉ mỉ. Trong số đó, thông tin về Vu Vương A Ma Gia ở Nam Cương, tự nhiên nằm trong phạm vi đó. Đối với loại thế lực thần bí này, Vương Cường luôn luôn không dám xem thường. Chỉ cần lơ là, quân đội của anh sẽ phải chịu tổn thất không hề nhỏ. Từ xưa đến nay, Vu giáo Nam Cương nổi tiếng thần bí và đáng sợ, lại có thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Trước kia anh không có thời gian bận tâm, nhưng bây giờ quân đội của anh đã đánh vào Ích Châu, nhanh chóng chiếm cứ hai quận phía Bắc, nên không thể không đưa chuyện này vào danh sách quan trọng. Ba ngày trước, sau khi gặp Già Hủ, anh đã triển khai toàn diện kế hoạch đánh xuống phía Nam. Nhờ sự bất ngờ và bố cục chuẩn bị kỹ càng, chỉ trong 2-3 ngày ngắn ngủi, ba đạo quân của anh đều đã giành được những thắng lợi to lớn. Trong đó, thuận lợi nhất là tập đoàn quân tấn công Hán Trung theo hướng Tây. Chậm nhất là một tháng sau, toàn bộ Hán Trung sẽ nằm trong tay anh, trở thành địa bàn vững chắc. Về phần tập đoàn quân phía Đông, phụ trách tấn công Viên Thiệu, cũng có được ưu thế rõ ràng. Dưới sự dẫn dắt của Già Hủ, tứ đại quân đoàn chủ chiến cùng một số lượng lớn quân phòng thủ càn quét xuống phía Nam, tiêu diệt Viên Thiệu, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Thời gian này sẽ không vượt quá 2 năm. Điều đáng lo duy nhất là Vu giáo chiếm cứ miền Nam Ích Châu rộng lớn, khiến anh không yên tâm. Phu quân, hay là chúng ta dùng lại chiêu cũ, phát động tấn công Vu giáo đi. Tiểu Kiều thấy phu quân cau mày, chớp chớp đôi mắt to, liền đề nghị, mặc kệ Vu giáo và A Ma gia có thần kỳ đến đâu, chẳng lẽ họ có thể ngăn cản chúng ta tập kích sao? Không phải thiếp xem thường họ, dù thủ đoạn của họ có âm hiểm độc ác đến đâu, cũng không thể xâm phạm đến chúng ta, những người có bản mệnh linh bảo hộ thân. Sau khi liên tục đối đầu với Chân Long nhất tộc và Thiên Sư giáo, kiểm nghiệm thực lực chiến đấu thực tế của hai vợ chồng, Tiểu Kiều tràn đầy tự tin, không hề để ý đến Vu giáo. Hừ hừ, muốn làm tổn thương hai vợ chồng cô, trước tiên phải phá vỡ phòng ngự của bản mệnh linh bảo đã. Mà ở trong địa vực bị phong ấn này, tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong đã là chiến lực mạnh nhất, ai có thể làm được điều đó? Đúng vậy, đúng vậy. Lữ Linh Khỉ nhanh nhỏ nói chen vào, quản bọn chúng là yêu ma quỷ quái gì, âm mưu quỷ kế gì, chúng ta nhất lực phá vạn pháp là xong. Vu giáo mạnh hơn, thủ đoạn nhiều hơn, có thể mạnh hơn Chân Long nhất tộc và Thiên Sư giáo sao? Nếu thật sự như vậy, bọn chúng đã sớm xuất thế làm loạn thiên hạ, sao còn cam tâm ở yên một chỗ? Lữ Linh Khỉ còn tự tin hơn Tiểu Kiều, không hề để Vu giáo trong lòng. Hai vợ chồng cô chẳng những có 7 con tiên thiên thần thú sùng vật, mà còn có bản mệnh linh bảo mang theo, lại còn truyền tu công pháp siêu cường. Ngoại trừ Thần Long nhất tộc, cô chưa từng gặp ai có thể đối đầu với hai vợ chồng cô. Ừm, đây là một biện pháp. Vương Cường gật đầu, nói, các cô nói không sai, nhất lực phá vạn pháp là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để giải quyết tai họa ngầm. Dù sao Vu giáo và chúng ta tuyệt đối không thể cùng tồn tại, loại thế lực ngầm này, dù có thần phục, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm to lớn, vẫn là nên diệt trừ toàn diện cho thỏa đáng. Anh giãn mày, hạ quyết tâm, điều duy nhất đáng lo là chúng ta không rõ hang ổ của Vu giáo ở đâu, bắt đầu tìm kiếm sẽ hết sức phiền phức. Tuy nhiên, cũng không phải là không có biện pháp. Anh dừng lại một chút, thoáng suy nghĩ, liền có chủ ý, vậy thì, chúng ta cứ trực tiếp tiến về Nam Cương, diệt trừ các thế lực lớn nhỏ của Vu giáo, không tin không thể dụ A Ma gia ra. Đây là chiêu đơn giản nhất. Đặt mình vào vị trí của A Ma gia, nếu anh đến địa bàn của A Ma gia cướp bóc giết người, chắc chắn anh sẽ đích thân ra tay ngăn cản, ngược lại cũng vậy. Cách này hay đấy, thiếp tán thành. Tiên hạ thủ vi cường, luôn luôn không sai. Hừ hừ, Vu giáo nổi tiếng trên đời với sự thần bí và âm độc, tạo ra bao nhiêu nghiệt, diệt trừ bọn chúng cũng coi như thay trời hành đạo. Trong truyền thuyết, người tu luyện Vu giáo rất nhiều, đều có bản mệnh cổ trùng tu luyện. Chúng ta thuận thiên làm việc, diệt trừ bọn chúng, cũng coi như vì thiên địa giảm bớt gánh nặng, công đức vô lượng. Vương Cường vừa dứt lời, Chân Mật, Tiểu Kiều và những người khác liền đồng ý. Đối phương đã là mối đe dọa tiềm ẩn, không tiên hạ thủ vi cường, còn giữ bọn chúng ở đó làm mưa làm gió sao? Nếu không có năng lực thì thôi, nhưng hai vợ chồng cô có thể tập kích bất ngờ từ xa. Đáng tiếc, thiếp vốn còn muốn ở lại chiến trường, gặp một lần các cao thủ thiên kiêu dưới trướng Viên Thiệu, giết bọn chúng để thu hoạch khí vận và bảo bối. Lữ Linh Khỉ tiếc nuối nói, thôi vậy, xuôi nam diệt trừ Vu giáo cũng giống nhau thôi. Cô đã sớm muốn thử xem chiến lược đỉnh cấp của các lộ chư hầu mạnh đến đâu rồi. Đáng tiếc bây giờ phải thẳng tiến Nam Cương, chỉ có thể chờ lần sau. Cô nàng này giống hệt cha mình là Lữ Bố, đều là cường nhân chiến đấu thực sự. Cô nghe phu quân nói qua, cha cô là Lữ Bố cũng nhận được kỳ ngộ kinh thiên, có được một bộ bản mệnh linh bảo tiên thiên cực phẩm thập phần cường đại. Hiện tại, trong số các cao thủ đỉnh phong của anh, chỉ có Lữ Bố và Hoàng Trung có sức chiến đấu gần bằng hai vợ chồng cô. Bản mệnh linh bảo của Hoàng Trung tuy là hậu thiên linh bảo, nhưng lực công kích lại siêu cường, là xạ nhật cung. Xét về riêng lực công kích, thậm chí còn vượt qua phần lớn tiên thiên linh bảo. Tốt lắm, đã quyết định, Vương Cường không phải là người dây dưa dài dòng, anh đứng dậy nói, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Trước khi Vu giáo gây ra tổn thất cho các tướng sĩ của chúng ta ở Nam Cương, hãy đi tiêu diệt bọn chúng. Thấy các cô vợ quay người rời đi để chuẩn bị, Vương Cường lấy ra hai tấm truyền tấn phù, nói rõ kế hoạch hành động tiếp theo của mình cho Điền Trù và Già Hù, lập tức kích phát truyền tấn phù, nhìn chúng cắm vào hư không rồi biến mất. Riêng anh thì không có gì phải chuẩn bị. Có bản mệnh không gian linh bảo trong người, anh thường mang theo những đồ quan trọng, một mình anh chính là một tòa kho hậu cần. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Chân Mật, Lữ Linh Khỉ và những người khác quay lại, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Lát sau, sáu người họ đến quảng trường truyền thống lớn nhất, hướng về các thành phố tuyến đầu đã chiếm được ở Ích Châu mà đi. Để tiết kiệm thời gian, đây là phương pháp xuất hành hiệu quả nhất. Đến tuyến đầu Ích Châu, hai vợ chồng sẽ cưỡi kim sĩ đại bằng chim xuống phía nam, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển. Hành quân đường dài, đương nhiên càng sớm càng tốt, tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn, gây tổn thất không đáng có. Chúa công rời U Châu, tiến về Nam Cương, diệt trừ Vu giáo. Giả Hủ cầm truyền tấn phù, xem xét kỹ rồi nói với Lữ Bố đang nhìn mình, Phụng Tiên, hôm nay quân ta sẽ giao chiến với đại quân Viên Thiệu ở ngoài thành Nam Bì. Viên Thiệu gửi chiến thư, muốn đấu tướng, hẳn là rất tự tin. Theo tình báo, trong quân Viên Thiệu, số lượng tiên kiêu luyện thần cảnh đỉnh cao chú đóng tại Nam Bì thành vượt quá 20 người, ta phải thận trọng mới được. Chủ tướng Trương Hợp, Tường Kỳ, Chu Linh và các cán bộ nòng cốt đều là tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh phong kỳ cựu, không thể coi thường. Sắc mặt Giả Hủ ngưng trọng, biết đây là dương mưu của địch, nhưng không thể không ứng chiến. Chuyện này không chỉ liên quan đến sĩ khí toàn quân, mà còn ảnh hưởng đến tiến trình và thắng bại của chiến tranh. Vốn có chúa công và chủ mẫu áp trận, Giả Hồ tự tin tràn đầy, nhưng chúa công đột nhiên rời đi về Nam, hắn có chút bất an. Hắn biết Lữ Bố rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không rõ. Viên Thiệu lấy giật đãi lao, bày ra chiêu này, chắc chắn có lá bài tẩy. Khi tu vi của người tu luyện càng cao, tác dụng của thiên kiêu tướng lĩnh càng rõ rệt. Chúa công gần đây có nói, sau này tu vi tiếp tục gia tăng, vượt qua cửu thành cửu, các tướng sĩ sẽ không còn đất dụng võ. Nhất là trong tương lai, sau khi nhất thống Cửu Châu, chuẩn bị phá giới, rời khỏi vùng đất phong ấn thần bí này, đến bản nguyên đại lục, cảnh giới tu vi càng thêm quan trọng. Lúc đó, một người địch một quân không còn là truyền thuyết mà là sự thật. Giả Hủ có chút nóng nảy, nghĩ hơi xa. Trong tương lai, chỉ có thiên kiêu tiên tiên thân thể mới có tư cách tiếp tục đột phá, thăng cấp, tiếp tục con đường trường sinh. May mắn, Giả Hủ có tiên tiên hắc ám chi thể, các con của hắn cũng vậy, không cần lo lắng quá nhiều. Nếu không, với sự đa mưu túc trí của mình, Giả Hủ cũng sẽ cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Ý định của Viên Thiệu không qua mắt được Giả Hủ gian trá. Rõ ràng, Viên Thiệu đang ở thế hạ phong về thực lực tổng hợp, muốn mưu lợi. Biết đây là dương mưu là một chuyện, phá cục lại không dễ. Bởi vì người tu luyện coi trọng sự thông suốt trong suy nghĩ, khi chiến đấu ngang cấp, nếu không dám ứng chiến, rất dễ hình thành tâm ma, con đường tu luyện bị tổn hại. Mỡ nó, Giả Hủ cảm thấy đau răng, ánh mắt lóe lên hàn quang, không biết đang tính kế gì. Dù tính toán của hắn có vô song, cũng phải qua cửa này đã. Hắn tự mình dẫn dắt tứ đại quân đoàn chủ chiến, luyện thần cảnh có cả ngàn cao thủ, nếu không dám ứng chiến, lòng Giả các thiên kiêu tướng lĩnh sẽ bị lung lay, tinh khí thần không viên mãn, hậu quả khó lường. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt chỉ bày được mấy trò này. Quân sư đừng lo. Hắn bình tĩnh khoát tay, hôm nay đấu tướng với Viên Thiệu, quân ta có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Có ta áp trận là đủ. Thiên kiêu tướng lĩnh của viên quân chỉ là gà đất chó sành. Lữ Bố không hề khoác lác, mà nói thật. Từ khi khí vận bộc phát, có được một bộ công kích vô song cực phẩm tiên tiên linh bảo, Lữ Bố hiện tại đã có tự tin tuyệt đối. Đương nhiên, đây là nói hiện tại, không phải trước kia. Là một thiên kiêu chiến lực vô song, mấy năm gần đây Lữ Bố cũng đọc đủ thư thi thư, không còn mù quáng tự đại. Thiên kiêu luyện thần cảnh đỉnh cao có hay không bản mệnh linh bảo mang theo, sức chiến đấu khác nhau một trời một vực, kể cả bản thân hắn cũng vậy. Dù Lữ Bố tự xưng thiên phú vô song, không kém ai, nhưng chỉ sau khi có được một bộ siêu cường bản mệnh linh bảo mới có tự tin tuyệt đối. Phụng Tiên, không được chủ quan. Giả Hủ không biết Lữ Bố có một bộ siêu cường bản mệnh linh bảo, vẫn duy trì tư duy cẩn thận, Viên Thiệu có tiềm long khí vận, lại bày ra hành động này, nói không có át chủ bài mạnh thì thật nực cười. Tiếc là chúa công rời U Châu, nếu không thì đâu đến nỗi khó khăn thế này. Là một trong ba người đứng đầu phe mình, Giả Hủ hiểu rõ chiến lực của vợ chồng chúa công. 1,5 triệu chân hải quân đoàn các tướng sĩ không làm gì được chân long nhất tộc, bị chúa công dễ dàng tiêu diệt. Thái Thanh giáo vạn năm lịch sử, tầng lớp cao nhất bị vợ chồng chúa công diệt sạch trong một trận chiến. Điều đó chứng minh uy năng và sức chiến đấu của chúa công khác biệt hoàn toàn so với các thiên kiêu khác. Trong phe mình, tướng lĩnh tư tinh luyện thần cảnh có mấy ngàn người, vượt xa các lộ chư hầu cộng lại, nhưng chưa từng nghe ai có hành động vô địch chân chính. Ha ha, Lữ Bố lắc đầu, quân sư lo xa rồi. Người không rõ tình hình của ta, mới nói vậy. Người nghĩ xem, nếu chúa công không nghĩ đến điểm này, họ có rời đi vào thời điểm quan trọng thế này không? Nói thẳng ra, ta và Hoàng Trung không coi bất kỳ thiên kiêu nào ngoài chúa công là đối thủ. Mấy năm nay, Lữ Bố bị ảnh hưởng của Vương Cường, cũng học được chút cầu đạo. Vì vậy, dù có siêu cấp át chủ bài cũng không khoe khoang, tránh hậu họa. Đây cũng là điều chúa công dặn dò hắn và Hoàng Trung. Theo lời chúa công, người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh chỉ mới bước chân vào cánh cửa tu luyện. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, những tiên tiên chủng tộc sinh ra đã có tu vi tiên cấp, một con tiểu yêu có thể chém giết hết người tu luyện ở Cửu Châu. Tiên tiên linh bảo chân quý đến mức nào, đến cả những đại năng vượt cửu thành cửu viễn cổ cũng không có được. Sơ sẩy để lộ ra ngoài, chắc chắn tự diệt vong, bị giết người đoạt bảo cũng là tự làm tự chịu. Vì vậy, Lữ Bố sẽ không nói rõ lá bài tẩy của mình với Giả Hủ, chỉ cần trấn an ông ta là được. Lữ Bố hiện tại toàn lực phát huy, Vương Cường cũng không thể đánh bại hắn trong trăm chiêu, đã là một trong những cao thủ đỉnh cấp nhất Cửu Châu, đủ sức lọt vào top 10. Với Lữ Bố như vậy, Viên Thiệu muốn dùng đấu tướng để đạt được dương mưu thì quá ảo tưởng. Tốt, nếu vậy thì ta yên tâm. Giả Hủ thấy Lữ Bố tự tin tràn đầy, cũng tạm thời yên lòng. Trong đại quân đông lộ của mình, hơn ngàn tướng lĩnh tứ tinh luyện thần cảnh, vượt xa Viên Thiệu. Nhỡ đầu át chủ bài của Viên Thiệu quá mạnh, mấy phe thiên kiêu tướng lĩnh đấu không lại, chẳng phải sẽ xông lên quần ổ à? Giả Hủ chưa bao giờ là người quang minh lỗi lạc, nếu thấy tình thế không ổn, đừng trách ông ta không nói võ đức. Đại quân xuất phát, bày trận nghênh địch. Giả Hủ cùng các chủ tướng của Đông Lộ quân đã bàn bạc xong với Lữ Bố, liền hạ lệnh. Tuân lệnh. Mấy tên lính liên lạc đồng thanh đáp lời, lập tức phi thân rời đi, truyền lệnh đến bốn đại quân đoàn. Thùng thùng, tiếng trống trận vang dội, các tướng lĩnh thiên kiêu đã sớm nóng lòng chờ đợi, liền hạ lệnh cho các tướng sĩ dưới trướng tập kết. Tất cả đã đến tòa thành Nam Bì, một cứ điểm trọng yếu của Viên Thiệu từ hôm qua, để chuẩn bị cho trận quyết chiến với Viên Thiệu. Từ trước đến nay, thế lực của Vương Cường luôn duy trì kỷ lục bách chiến bách thắng. Bất kể quân đoàn nào, đều đã trải qua ít nhất hàng trăm trận huyết chiến, sớm trở thành những nhánh thiết huyết đại quân. Hơn nữa, quân hồn của mỗi quân đoàn chủ chiến đều đạt cấp, không chỉ chư tà không xâm, ý chí như thép, mà còn có thể gia tăng toàn diện sức chiến đấu cho các tướng sĩ từ năm thành trở lên. Các tướng sĩ đều tin tưởng rằng, Viên Thiệu dù thế lực khổng lồ, binh hùng tướng mạnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Đông Lộ đại quân. Sáng sớm nay, Viên Thiệu gửi chiến thư, nói muốn tiến hành đấu tướng trước trận, khiến các tướng lĩnh tiên kiêu tức giận kêu trời. Trong Đông Lộ đại quân này, tướng lĩnh luyện thần cảnh có đến mấy ngàn, cao thủ đỉnh cấp luyện thần cảnh cũng phải hơn trăm người. Chưa kể việc mình không đi bắt nạt người khác, thế mà lại có kẻ địch dám đến khiêu khích như vậy, các tướng lĩnh tiên kiêu này làm sao nuốt trôi cục tức này. Còn đường tu luyện, giảng cứu sự thông suốt, nếu như mình nhẫn nhịn, còn ra thể thống gì? Cho nên, khi nhận được chiến thư từ phía Viên Thiệu, những tướng lĩnh đỉnh phong luyện thần cảnh này đã chuẩn bị sẵn sàng xuất chiến. Dù đây là dương mưu của đối phương, mọi người cũng có đủ niềm tin để quét sạch hết thảy địch tướng. Cùng với Đông Lộ đại quân, vào thời điểm các tướng sĩ bắt đầu tập kết, từ trong thành Nam Bì cũng chuyển đến tiếng trống trận vang dội. Viên Thiệu nghe thấy tiếng trống từ đối phương, làm sao còn không rõ, đối phương đã ứng chiến. Là kẻ khởi xướng dương mưu, Viên Thiệu đương nhiên mừng rỡ, hạ lệnh cho đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mở bắc môn, đại quân nối đuôi nhau ra khỏi thành bày trận. Ước chừng một canh giờ sau, hai quân đã bày trận hoàn tất, rằng có trước bắc môn thành Nam Bì. Hai bên có hơn 10 triệu tướng sĩ, một bên thân mang hắc giáp đen, một bên thân mang giáp lam, cách nhau chừng 10 dặm, phân chia kinh vị rõ ràng. Tướng sĩ của Viên Thiệu có khoảng 8 triệu người, so với 6 triệu đại quân của Lữ Bố, thanh thế có phần to lớn hơn. Nhưng sát khí phóng lên tận trời lan tràn đến tận cùng chân trời, thì phía Lữ Bố có vẻ đáng sợ hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tiên thế lực của Vương Cường triển khai loại đối đầu trực diện quy mô lớn này với địch nhân. Những cuộc chiến trước đây, không phải tập kích thì là vây giết, chưa từng có kiểu chiến tranh này. Trên thực tế, hình thức chiến tranh này mới là hình thức chiến đấu chính diện chủ lưu trong Cửu Châu thời Hán. Thế lực của Vương Cường trước đây hoặc là dùng kế hiểm, hoặc là thừa dịp bất ngờ tập kích, hoàn toàn không nói võ đức, không từ thủ đoạn, lấy thắng lợi làm mục tiêu duy nhất. Cho nên, cuộc chiến đối đầu chính diện giữa hai quân hôm nay, đúng là lần đầu tiên. Đương nhiên, không phải các tướng sĩ không hiểu loại đối đầu chính diện này, mà là không cần thiết. Nhưng lần này là do dương mưu của đối phương đưa đến tác dụng, người muốn chiến, ta liền chiến. Các loại chiến kỳ phấp phới, hai phe địch ta đều nhìn về phía trước trận, sát khí ngút trời, như thể muốn va chạm vào nhau, khiến người ta nghẹt thở. Chư tướng ra trận, Viên Thiệu nhìn về phía đội hình minh mông của đối phương, ánh mắt co rụt lại, lập tức khôi phục bình tĩnh, giơ cao tay vung lên, dẫn theo hơn trăm vị tướng lĩnh tứ tinh, chậm rãi thúc ngựa đi tới trước trận. Cộc cộc, tiếng vó ngựa vang lớn, Lữ Bố vẫn sắc mặt như thường, vung tay lên, cũng dẫn theo hơn trăm tên tướng lĩnh thiên kiêu, đi tới trước trận. Chúa công, mà tướng xin ra trận. Một đại tướng cán bộ nòng cốt dưới trướng Viên Thiệu, xoa tay hăm hở xin lệnh. Hắn được Viên Thiệu dốc toàn lực bồi dưỡng, sớm 2 năm đã đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong. Trong trận đại chiến với Công Tôn Toàn năm trước, cán bộ nòng cốt thân chinh giao thủ với Công Tôn Toàn, chỉ kém một chút, sau trăm chiêu thì bại trận. Nhưng trong trận chiến với Nghiêm Cương, một đại tướng dưới trướng Công Tôn Toàn lại là ngang tài ngang sức. Điều này đủ để chứng minh cán bộ cao cấp kia cường đại. Nghiêm Cương được mệnh danh là đệ nhất thiên kiêu dưới tay Công Tôn Toàn, cũng không phải là hạng soàng xính. Về phần việc so sánh không bằng Công Tôn Toàn, đó là lẽ thường tình. Trong thế giới tu luyện, mỗi chư hầu đều được tiềm long khí vận gia thân, về cơ bản đều là cao thủ mạnh nhất trong thế lực của mình. Dù sao, sau khi bọn họ có được kỳ ngộ, chủ yếu là tăng lên tu vi bản thân và nội tình, mới có thể khiến các tướng lĩnh thiên kiêu dưới trướng tâm phục khẩu phục. Lòng người có tư, các chư hầu ai cũng không ngốc, đương nhiên phải lấy việc tăng lên tu vi bản thân, nội tình làm trọng. Hơn nữa, các chư hầu được tiềm long khí vận gia thân, tu luyện như có thần trợ, đột phá đến cảnh giới đỉnh cao ở khu vực bị phong ấn này, dễ như ăn cơm uống nước. Chuẩn, cán bộ nòng cốt xin chiến, Viên Thiệu đương nhiên sẽ đồng ý. Đây vốn dĩ là phương pháp phá cục mà phía mình đã định ra. Trong tình huống các mặt đều có chênh lệch không nhỏ so với thế lực của Vương Cường, muốn ngăn cản địch quân xuôi nam tập kích là điều không thể. Chủ yếu là đường biên giới của Ký Châu quá dài, Lữ Bố chỉ huy Đông Lộ đại quân hoàn toàn có thể vòng qua thành Nam Bì tùy ý đột tiến, rất khó phòng bị. Thay vì bị động tác chiến, chỉ bằng dùng dương mưu, tập kết đại quân đánh nhau chính diện với đối phương. Nếu như làm như vậy mà vẫn thất bại, thì cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng chỉ cần có thể thông qua đấu tướng, tiêu diệt một lượng lớn tướng lĩnh thiên kiêu của đối phương, liền vô cùng có khả năng lật ngược thế cờ. Đây là một canh bạc, cũng là một sự dụ hoặc lớn. Dựa vào việc Vương Cường hiện tại chia quân làm ba đường, các tướng lĩnh thiên kiêu nòng cốt dưới trướng ít nhất cũng có một nửa không ở đây. Nhất là Vương Cường, rất có thể không có mặt ở chiến tuyến Ký Châu. Kế này là do Quách Đồ âm hiểm xảo trá đưa ra, sau đó được Điền Phong, Tử Thụ khẳng định, từ đó áp dụng dương mưu. Để đảm bảo phần thắng cho việc áp dụng dương mưu này, Viên Thiệu thậm chí hạ lệnh tất cả cao thủ đỉnh phong luyện thần cảnh của phe mình đều về thành Nam Bì. Lấy hữu tâm tính vô tâm, song phương đấu tướng, phe mình có tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Các tướng lĩnh cùng Viên Thiệu đi đến trước trận, toàn bộ đều là cao thủ mạnh nhất của các quân đoàn. Tập hợp đủ toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của phe mình, đối đầu với chưa đến một nửa cao thủ đỉnh cấp của thế lực Vương Cường, phần thắng là cực lớn. Chỉ cần tiêu diệt đánh tan Đông Lộ đại quân của địch, sau này muốn quật khởi nhanh chóng cũng khó. Nếu ngay cả địch quân có chưa đến một nửa thực lực mà cũng đánh không lại, thì cũng không có gì để nói, ngoan ngoãn chờ chết thôi. Đây là sự thật, Viên Thiệu cũng đã cân nhắc liên tục sau khi nghe đề nghị của các mưu sĩ và thiên kiêu, mới gian nan đưa ra quyết định này. Giờ đây, thế lực của Vương Cường đã chia làm ba ngả, đây chính là cơ hội duy nhất để Viên Thiệu chuyển bại thành thắng. Nếu chờ đến khi hai cánh quân địch kia giành thắng lợi rồi đích thân kéo đến chi viện, Viên Thiệu sẽ chẳng còn cơ hội lật bàn nào nữa. Lữ, tướng cầm quân dẫn đầu mang cờ Lữ Bố, Viên Thiệu nhìn về phía chiến kỳ đối diện, nhưng không thấy cờ hiệu của Vương Cường. Nếu Vương Cường ở đây, thì cờ chữ Lữ kia tuyệt đối không thể xuất hiện ở chính giữa trận địa của địch. Trời giúp ta rồi. Phát hiện ra điều này, Viên Thiệu lập tức mừng rỡ khôn xiết. Vương Cường kia lại yên tâm đến thế, khinh thường ta như vậy sao? Sau cơn vui mừng, Viên Thiệu lại cảm thấy mình bị xem thường, trong lòng vừa tức vừa giận. Dù sao, chỉ cần đối phương có lòng, hoàn toàn có thể kịp thời truyền tống đến đây sau khi nhận được thư khiêu chiến. Thế nhưng, tình hình hiện tại lại không phải như vậy. Tốt, tốt lắm. Hắn giận qua hoa cười, cán bộ nòng cốt, không cần lưu thủ. Viên Thiệu lạnh lùng quát với cán bộ nòng cốt đang xin mệnh lệnh, có thể giết được bao nhiêu thì giết, nhưng không được tham công. Dù trong lòng khó chịu, Viên Thiệu vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Cán bộ nòng cốt là một trong thập đại cao thủ đỉnh phong, chắc chắn sẽ thắng được một hai trận, không thành vấn đề. Để có được khởi đầu tốt đẹp, Viên Thiệu đã phái cán bộ nòng cốt ra trận đầu tiên. Mà tướng tuân mệnh, cán bộ nòng cốt lĩnh mệnh rồi thúc ngựa lên trước. Chiến mã của hắn cũng là do Viên Thiệu dốc hết vốn liếng bồi dưỡng, một trong số ít chiến mã linh thú tứ tinh đỉnh phong. Đây là một con đại thanh mã, mang trong mình một tia huyết mạch thần thú thanh long, là một con long mã siêu cường. Đại thanh mã phóng đi nhanh như gió, chờ cán bộ nòng cốt đến trung tâm hai quân, giơ cao bản mệnh pháp bảo tứ tinh ngôi sao điểm cương thương, chỉ thẳng vào quân Lữ Bố, quát lớn. Cán bộ nòng cốt ở đây, ai dám ra đánh với ta một trận? Trong lời nói mang theo sự khinh thường vô tận. Ta tới. Để ta đi giết tên này. Đại tướng quân, mặt tướng xin chờ lệnh. Giết gà sao cần dùng đến dao mổ trâu, Vân Trường, có ta là đủ rồi. Thấy tên địch tướng kia vênh váo tự đắc, các tướng lĩnh luyện thần cảnh đỉnh phong đứng bên tả hữu Lữ Bố và Giả Hủ đều giận dữ, đồng loạt nhìn về phía Lữ Bố và Giả Hủ. Cán bộ nòng cốt, Giả Hủ nắm giữ thông tin tình báo địch quân hoàn chỉnh, sao lại không biết rõ về cán bộ nòng cốt này chứ? Phụng Tiên, trận đầu này không cần đích thân ngươi ra trận. Giả Hủ nói với Lữ Bố đang giận tím mặt, tuy nhiên, trận đầu này liên quan đến sĩ khí toàn quân, không thể không thắng. Hắn nhìn lướt qua các đại tướng, ánh mắt dừng lại trên một đại hán mặt đỏ, bắt đầu điểm tướng, Vân Trường, trận chiến này ngươi phải xông lên đầu, chỉ được thắng không được bại. Hắn biết rõ thứ hạng của các đại tướng. Ngoại trừ chúa công và phu nhân, Quan Vũ hiện nay đã là một trong năm đại tướng xếp hạng đầu của phe mình, thu thập cái tên cán bộ nòng cốt kia là quá đủ rồi. Thuộc hạ tuân mệnh. Quan Vũ vuốt bộ râu dài dưới cằm, ngạo nghễ nói, bọn chuột nhắt này, ta coi như là cắm cái giá bán công khai ở Seoul. Lời vừa dứt, hắn liền thúc ngựa xông lên, con xích thố mạ vàng giống như một tia chớp lao ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt cán bộ nòng cốt hơn 10 trượng. Bọn chuột nhắt, ta là Quan Vũ Quan Vân Trường, chịu một đao này. Tuế nguyệt vô tình. Quan Vũ xưng tên họ, mắt sáng rực, căn bản không thèm nói nhảm với đối phương, mượn sức ngựa, lăng không phi lên, thanh long yển nguyệt đao giơ cao, mang theo một đạo lưu quang màu bạc trắng, chém thẳng về phía đầu của đối phương. Quan Vũ từ 4 năm trước đã là cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, có thể thao túng một tia lực lượng thời gian, xưa nay hiếm thấy. Thực lực của hắn hiện tại, ngay cả Vương Cường cũng phải kinh sợ thán phục, đủ thấy tiên thiên chi thể thuộc tính thời gian này bá đạo quỷ dị đến mức nào. Đây là một trong ba đại sát chiêu trong Xuân Thu Đao Pháp của Quan Vũ. Quan Vũ hiện đang nắm giữ ba đại sát chiêu, chiêu sau mãnh liệt hơn chiêu trước, mạnh hơn chiêu trước. Tuy nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể mượn nhờ tiên thiên thuộc tính thời gian của mình, toàn lực thi triển ba chiêu này mà thôi. Một khi bị địch quân ngăn lại, liền sẽ thiếu lực, đây là do tu vi hạn chế mà thành. Không còn cách nào, thuộc tính thời gian quá bá đạo, hao phí thần niệm pháp lực quá nhiều. Quan Vân Trường, nghe nói là phó thống lĩnh Bạch Hổ quân đoàn, một trong năm quân đoàn chủ chiến sớm nhất của Vương Cường. Tên này giết người như ngoé, số hổ nhân chết dưới tay hắn phải đến hơn 100 vạn. Cán bộ nòng cốt đã nghe qua danh tiếng của Quan Vũ, nào dám lơ là nửa phần. Diệt ngươi, ta sẽ dẫm lên ngươi để thượng vị, danh dương tứ hải, không phải là lời nói suông. Hắn không hề sợ hãi, trường thương trong tay rung lên, đoá đoá thương hoa hiện ra, đón lấy đao mang đang chém xuống. Không ổn. Cán bộ nòng cốt vừa ra tay đã phát hiện ra điều bất thường, thần thông của đối phương tấn công, đao mang kia quá nhanh. Mà động tác của hắn lại quá chậm, chậm hơn bình thường đến hơn 2 lần. Quan Vũ này dùng thần thông gì, sao lại ảnh hưởng đến tốc độ xuất thủ của ta? Cán bộ nòng cốt không hiểu gì cả, kinh hãi tuyệt vọng nhìn đạo đao mang màu trắng bạc chói mắt kia, trước một bước, khi thần thông của mình mới ra tay, giống như vượt qua thời gian, đạt tới đỉnh đầu. Đây là thuộc tính thời gian trong truyền thuyết. Không, cán bộ nòng cốt chỉ kịp kêu thầm một tiếng, quan vũ vung đao chém xuống, phá tan hộ thể cương khí của hắn, rồi từ trên cổ xẹt qua. Phốc, đầu của cán bộ nòng cốt bay lên trong nháy mắt, miệng vẫn còn kêu thảm, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không kịp cảm nhận dù chỉ một chút. Không hề nghi ngờ, giống như các tướng lĩnh hồ nhân giao đấu với quan vũ trước đây, hắn chưa từng gặp qua thần thông thuộc tính thời gian, uy năng của nó không gì sánh bằng, chỉ cần không có chuẩn bị tâm lý và không cung cấp tu luyện, lại không có linh bảo bản mệnh, linh căn hộ thể, rất dễ dàng trúng chiêu, không có ngoại lệ. Nếu cán bộ nòng cốt biết trước quan vũ có tiên thiên thời gian chi thể duy nhất ở Cửu Châu, có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối sẽ không bị đối phương chém chết ngay lập tức. Nhưng đời không như là mơ. Không biết bao nhiêu tướng lĩnh hồ nhân đã ngã gục vì điều này, trong đó không ít thiên kiêu ngưu bức như cán bộ nòng cốt. Chết. Thuận lợi chém đầu đối phương, sắc mặt quan vũ vẫn bình thường, không hề có chút động dung, thanh long yền nguyệt đao trong tay xoay chuyển, mũi đao vừa hạ xuống liền vẩy lên, đem đầu của Lục Dương Khôi Thủ vừa chém xuống một vòng, phá khai thức hải giữa mi tâm của đối phương, đem thần hồn giấu bên trong diệt sát. Không. Sao có thể, cán bộ nòng cốt bị quan vũ kia giết trong nháy mắt. Không thể nào, ta chắc chắn là hoa mắt. Với tu vi của cán bộ nòng cốt, sao có thể bị cung cấp tu luyện chớp nhoáng giết chết? Quan vũ này, mạnh đến vậy sao? Dưới sự chú ý của các thiên kiêu tướng lĩnh Viên Thiệu, những luyện thần cảnh thiên kiêu tướng lĩnh vốn rất tin tưởng vào cán bộ nòng cốt, khi thấy cán bộ nòng cốt bị quan vũ nhất kích diệt sát, mỗi người đều không thể tin được, rối rít lên tiếng kinh hô. Là một trong những tướng lĩnh thiên kiêu nòng cốt của Vương Cường, danh tiếng của quan vũ từ lâu đã bị mật thám các nơi thăm dò. Nhưng không ai ngờ rằng, hắn lại mạnh mẽ và hung hãn đến vậy. Cán bộ nòng cốt là ai cơ chứ? Đó chính là một trong thập đại cao thủ dưới trướng Viên Thiệu. Ngay cả Trương Hợp và Cao Lãm, hai người mạnh nhất phe mình, muốn đánh bại cán bộ nòng cốt cũng phải mất ít nhất hơn 100 chiêu. Trong chốc lát, hai quân im lặng như tờ sau một hồi giằng co, rồi tiếng ồn ào bỗng nổi lên. Trước trận có ai muốn tìm đến cái chết? Trong tay quan vũ, thanh long yển nguyệt đao xoay chuyển, đánh bay cái đầu của tên cán bộ nòng cốt vừa chém xuống ra ngoài hơn 10 trượng, nhìn về phía quân trận địch, ngạo nghễ quát. Từ khi gia nhập vào quân đội hùng mạnh của Vương Cường, hắn không còn giữ tính tình coi trời bằng vung, xem như đã cải biến rất nhiều, nhưng cái ngạo khí trời sinh kia thì trước sau như một. Hơn nữa, hắn còn là người thứ ba trong thế lực của Vương Cường lĩnh ngộ được, thế, một tuyệt đại thiên kiêu. Thế, là hình thức ban đầu của ý cảnh. Thông thường mà nói, người tu luyện cần đột phá đến ngũ tinh kim đan cảnh, mới có tư cách đi lĩnh ngộ loại ý cảnh thần kỳ này. Thế nhưng mọi thứ không có gì là tuyệt đối, luôn có một chút tuyệt đại thiên kiêu, sở hữu tư chất vượt qua lẽ thường, làm được những chuyện không thể. Ngay khi vừa xuất thủ, hắn đã thi triển thế mà mình lĩnh ngộ. Mặc dù thế chỉ là hình thức ban đầu của ý cảnh, chia làm sơ cấp, trung cấp, hậu kỳ, viên mãn bốn đại cảnh giới, nhưng thế sơ cấp của Lữ Bố cũng đủ để miểu sát phần lớn cường địch luyện thần cảnh. Tên cán bộ nòng cốt kia đối mặt với thế của quan vũ, tinh thần bị áp chế cực đại, 10 thành chiến lực không phát huy ra được 8 thành, không bại mới là lạ. Cao thủ đỉnh cấp so chiêu, chênh lệch một chút xíu thôi cũng đã đi chật cả ngàn dặm, một sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Hiện tại trong thế lực của Vương Cường, những cao thủ lĩnh ngộ được thế chỉ có Vương Cường, Lữ Bố, Quan Vũ, Triệu Vân, Hoàng Trung, Điển Vi, Trương Phi 7 người. Ngay cả Chân Mật, Điêu Thuyền, Lữ Linh Khỉ, Đại Tiểu Kiều cũng đều chưa nhập môn. Nếu không nhờ bản mệnh linh bảo của các nàng siêu cường, sức chiến đấu còn phải xếp sau 7 người này. Cũng may, cường đại tiên thiên bản mệnh linh bảo đền bù được chỗ chênh lệch, thậm chí còn có phần vượt trội. Điều này cũng đủ để chứng minh, một món bản mệnh linh bảo cường hãn có tầm quan trọng lớn đến nhường nào đối với người tu luyện. Hiện tại, Vương Cường lĩnh ngộ được 1.5 thành, thế, Lữ Bố lĩnh ngộ 1 thành, còn lại mấy người đều ở dưới 1 thành. Về phần Quan Vũ, lĩnh ngộ được 8 phần. Tại thần thông kim đan chưa thành hình, có thể lĩnh ngộ được cái thế thần hồ kỳ thần kia đã là rất giỏi rồi. Đừng nói bọn họ chỉ có tứ tinh luyện thần cảnh, ngay cả những người tu luyện vượt qua cửu tinh, sơ cấp tiên nhân cũng không phải ai cũng làm được. Việc người tu luyện lĩnh ngộ thế có liên quan đến tiên thiên thuộc tính của họ. Giống như Quan Vũ đã mượn nhờ lĩnh ngộ của mình cùng với thế có liên quan tới thời gian gia tốc, một đao liền chém tên cán bộ nòng cốt cung cấp dưới ngựa. Chỉ là thanh danh của Quan Vũ vẫn chưa được lan truyền rộng rãi ra bên ngoài, cho nên cứ việc Quan Vũ thanh danh hiển hách trong phe mình, ngoại giới lại chỉ biết đây là phó thống lĩnh của một quân đoàn chủ chiến trong thế lực Vương Cường mà thôi. Vậy nên việc hắn một chiêu liền diệt sát cường địch, gây nên sự xôn xao trong hàng ngũ thiên kiêu tướng lĩnh phía Viên Thiệu cũng là điều dễ hiểu. Chúa công, mà tướng xin ra nghênh chiến. Cao Lãm thúc ngựa lên phía trước, đi tới bên cạnh Viên Thiệu, chờ lệnh. Hắn, với tư cách là đệ tam cao thủ trong quân Viên Thiệu hiện giờ, biết rõ sự đáng sợ của việc tiếp tục thất bại, sẽ đả kích lòng quân đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, bao nhiêu dương mưu, nếu cứ thất bại như vậy, hy vọng lật bàn coi như xa vời, đó không phải là điều hắn muốn thấy. Vậy nên, trận thứ hai này, nhất định phải gỡ lại một ván mới được. Nếu như ngay cả một thiên kiêu tướng lĩnh của Vương Cường mà phe mình còn đánh không thắng, chỉ bằng về nhà ngủ còn hơn, đừng mơ tưởng tranh giành thiên hạ. Khoan đã. Sắc mặt Viên Thiệu tái mét, khoát tay với Cao Lãm, quan vũ này rất mạnh, cứ để hắn đắc ý một trận đi, đợi đối phương thay người, mới là lúc ngươi thi thố tài năng. Viên Thiệu tuy có truyền thừa Long Châu mang theo, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối đánh bại quan vũ, vậy nên để cho an toàn, cứ nhận thua một trận có lẽ hay hơn. Đợi quan vũ quay về trong quân, thay một địch tướng khác ra sân, phe mình gỡ lại một ván cũng không muộn. Nếu như Cao Lãm lúc này đi quyết đấu với quan vũ cường hoành kia, lại bại thêm một trận nữa thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Từ xưa đến nay, trước hai quân giao chiến, việc thay người là chuyện vô cùng bình thường. Bọn chuột nhắt các ngươi, chiến không chiến, lui không lui, không phải là lũ rùa đen rút đầu đó sao? Quan vũ có lý chẳng tha người, tiếp tục quát lớn trước trận. Hắn căn bản còn chưa đã nghiền. Khó khăn lắm mới gặp được cơ hội đấu tướng thú vị thế này, làm sao hắn nỡ rời trận? Một đối một không dám, vậy một đối hai chắc được chứ? Thấy phía địch vẫn không có ai ra sân, hắn ngẩng đầu, tiếp tục quát lớn trước trận. Chết tiệt! Chúa công, mà tướng xin chiến. Quá kiêu ngạo, còn muốn một đối hai nữa chứ? Hơn trăm tên thiên kiêu tướng lĩnh bên cạnh Viên Thiệu, từng người giận dữ không thôi, lời quan vũ vừa dứt, liền nhao nhao xin chiến. Tốt, tốt lắm! Viên Thiệu cũng bị quan vũ chọc tức, giận quá hóa cười, Lý Phong, Phùng Kỳ, hai người các ngươi ra trận, diệt sát tên cuồng vọng tự đại này cho ta. Hắn lập tức điểm tướng. Hắn không tin, quan vũ còn có thể đánh thắng hai cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong dưới tay mình hay sao? Thực lực của Lý Phong không hề kém cán bộ nòng cốt, lại thêm Phùng Kỳ có thần thông thần bí, liên thủ, đánh bại quan vũ là chuyện không còn gì để nói. Nói là đánh bại, nhưng thực tế chính là diệt sát. Chiến đấu giữa những người tu luyện, nguy hiểm hơn người thường rất nhiều, thất bại ắt phải chết, rất ít khi còn cơ hội sống sót. Chúng ta tuân mệnh, để mà tướng đi mang đầu quan vũ về đây. Giá! Lý Phong và Phùng Kỳ liếc nhau, cùng nhau hét lớn một tiếng. Thúc ngựa lao ra, giống như hai mũi tên, bắn về phía quan vũ. Cuồng đồ chịu chết, đoạt mệnh song hoàn, đi. Huyễn Nguyệt thất sát. Hai người vừa đến trước mặt quan vũ mười trượng, liền thi triển thần thông đại sát chiêu của mình, hướng về đỉnh đầu quan vũ mà đánh tới. Lý Phong là tiên thiên lôi hỏa thuộc tính, có một đôi bản mệnh pháp bảo lôi hỏa song hoàn, hắn triệu ra pháp bảo từ trong thức hải, hóa thành hai cái song hoàn xích hồng to bằng cái thớt, mang theo đạo đạo lôi điện, trực tiếp hướng phía quan vũ mà đập tới. Phùng Kỳ thì lại là tiên thiên huyễn nguyệt thể cực kỳ hiếm thấy. Một đạo lụa trắng hư ảo thoáng hiện, mang theo ánh sáng trắng mộng ảo, quất về phía quan vũ. Hai tên gia hỏa này, so với tên cán bộ nòng cốt kia hình như mạnh hơn một chút, hơn nữa phối hợp cũng ăn ý. Ngay khi đối phương vừa ra tay, quan vũ đã cảm nhận được hai địch nhân của trận thứ hai này không hề kém như hắn tưởng tượng. Bọn chúng không những không kém, mà còn tản ra khí tức nhiếp người, hơn xa không ít thiên kiêu luyện thần cảnh đỉnh phong của phe mình. Trong cảm giác của hắn, hai tên địch nhân này so với Nhan Lương, Văn Sử cũng không hề kém cạnh. Thật can đảm! Quan vũ chợt quát một tiếng, thanh long yển nguyệt đao trong tay bổ ra hai bên tả hữu, từng đạo ánh đao màu bạc trắng phát sau mà đến trước, cùng va chạm liên tục với song hoàn xích hồng và lụa trắng pháp bảo. Keng, keng, phốc. Không hề nghi ngờ, dưới sự phản kích của quan vũ, bản mệnh pháp bảo của hai người kia đều bị đánh lui, bay ngược trở về. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vô thủy vô chung, hắn lại giận quát một tiếng, phát ra tam đại sát chiêu công kích mạnh nhất của mình. Thanh long yển nguyệt đao lóe sáng, hàn mang từ dưới lên trên, từ đuôi đến đầu xoay chuyển. Hai đạo đao mang trắng bạc dài hơn 10 trượng tựa hai vầng trăng tròn, từ mũi đao bay ra, xoáy tròn cấp tốc, chém thẳng về phía đối phương. Hai đạo đao mang to như cái thớt, gào thét lao đi như xé toạc không gian, vừa xuất hiện đã ở ngay trước mắt Lý Phong và Phùng Kỳ. Chưa va chạm mà khí thế sắc bén đã khiến người ta dựng tóc gáy. Hộ! Lý Phong và Phùng Kỳ kinh hãi, thần niệm cấp tốc vận chuyển, pháp bảo bản mệnh lôi hỏa song hoàn và huyễn nguyệt lụa trắng liền vây quanh thân thể, bay múa lấp lánh, hiểm hóc lắm mới chặn được lãnh mang đang đánh tới. Keng keng! Phốc phốc! Trong tiếng va chạm liên tiếp, Lý Phong và Phùng Kỳ lập tức cảm thấy thần thông phòng ngự của mình luôn chậm một nhịp, nhất thời luống cuống tay chân. PFFFT. Dưới thế nghiền ép của quan vũ, tiên thiên thời gian thuộc tính hiển uy, chớp mắt liền chớp lấy cơ hội, hai đạo đao mang to bằng cái thất chém vào hộ thể cương khí của đối phương. A, không ngăn được, hoàn toàn không ngăn được. Lý Phong và Phùng Kỳ luống cuống tay chân, tốc độ công kích hoàn toàn không so được quan vũ, bị đao mang đánh trúng, hộ thể cương khí cũng bị chém phá. Một người bị đao mang đánh trúng ngực, một người bị đánh trúng sau lưng, đều bị vạch ra một vết thương dài hơn một thước, máu tươi bắn tung tóe. May mắn cả hai liên thủ đối địch, chia sẻ bất lực công kích của quan vũ, lúc này đao mang đã hết lực, mới không bị chém ngang lưng. Rút lui, gã này sao mạnh đến vậy? Lý Phong và Phùng Kỳ hoảng hốt, vội vàng lùi lại trăm trượng, không quay đầu lại thúc ngựa chạy về bản doanh. Chuột nhát nhát gan, đối diện là đại quân địch, quan vũ dù dũng mãnh phi thường cũng không dám đuổi theo điên cuồng, đành lớn tiếng mắng. Lại thua rồi, quan vũ này cũng mạnh quá đi. Sao tôi cảm giác như cha đánh con ấy, hai bên không cùng đẳng cấp. Luyện thần cảnh đỉnh phong mà chênh lệch lớn vậy à? Hai tên đỉnh cấp cao thủ ra trận, liên thủ chiến quan vũ cũng vẫn bại lui, lập tức khiến các tướng sĩ hai bên xôn xao. Không nghi ngờ gì nữa, sau trận chiến này, quan vũ nhất định danh dương thiên hạ. Chúa công, mà tướng vô năng, không phải đối thủ của quan vũ. Chúa công, thuộc hạ khiến ngài mất mặt. Lý Phong và Phùng Kỳ đã dùng pháp lực cầm máu vết thương, không ngờ biểu hiện của mình lại tệ hại đến vậy, vẻ mặt xấu hổ nói. Không ngờ quan vũ lại lĩnh ngộ được, thế, trong truyền thuyết, các ngươi không phải đối thủ cũng là lẽ thường. Viên Thiệu vẻ mặt ngưng trọng, ảm đạm khoát tay nói. Viên gia có vạn năm truyền thừa, Viên Thiệu đọc hiểu cổ tịch, sau hai trận quan chiến liên tiếp đã xác định nguyên nhân quan vũ nghiền ép thiên kiêu tướng lĩnh của mình. Thế, không thể nào, đó là ý cảnh ban đầu mà người tu luyện tha thiết ước mơ, sao có thể bị người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh lĩnh ngộ. Quan vũ mạnh vậy, sao chúng ta đấu lại, lên chỉ có chết thôi. Viên Thiệu vừa dứt lời, các tướng lĩnh chung quanh đã nhìn nhau, vẻ mặt hãi nhiên. Thế, loại ý cảnh thần bí này đã vượt ra khỏi phạm trù người tu luyện tứ tinh. Bao gồm cả chúa công Viên Thiệu, không ai lĩnh ngộ được dù chỉ một tia. Cứ như vậy, đấu tướng với quan vũ yêu việt trước mắt chẳng khác nào trò cười. Vậy, mấy cái dương mưu cứ vậy mà tan vỡ sao? Không phải đám người tăng sĩ khi địch, diệt uy phong ta, mà là ta không có cao thủ địch nổi quan vũ. Chúa công, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đại quân chính diện đối quyết. Ánh mắt Quách Đồ băng lãnh, lạnh lùng nói, quân ta hơn đối phương khoảng 2 triệu. Quan vũ dù mạnh đến đâu, có 10 vạn quân đạo sát trận áp chế cũng không lật nổi sóng. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong, không đáng lo. Cứ vậy nhận thua sao? Tuyệt đối không thể nào. Bất kỳ cao thủ luyện thần cảnh nào cũng không thể chiến thắng 10 vạn đại quân có người tu luyện cùng cấp chỉ huy, đây là thiết luật. Cho nên, sau khi nghiệm chứng các tướng lĩnh không thể đơn đả độc đấu chiến thắng quan vũ, chỉ có lựa chọn liều một trận. Với ưu thế binh lực của ta, có thể đánh với địch một trận. Nên vậy, tự thụ chen vào, đừng quên, trong quân cường giả vi tôn. Ngoài dự đoán, Lữ Bố hẳn là mạnh hơn quan vũ một chút, ta hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương trong đơn đả độc đấu. Nếu tiếp tục đấu tướng với địch chẳng khác nào tạm đầu. Dù chúa công đích thân xuất thủ, dùng át chủ bài, ta cũng không chắc thắng. Tự thụ hiểu rõ tình hình thế lực nhà mình. Hiện tại xem ra, tuy chúa công Viên Thiệu chưa chắc thua quan vũ hay Lữ Bố. Nhưng trong một thế lực, trước hai quân trận, về cơ bản không thể để chúa công tự ra trận đấu tướng. Nhất là khi chưa dò ra thực lực thật sự của đối phương. Nếu chúa công sơ suất, thế lực nhà mình sẽ tan thành mây khói. Kể từ đó, Tý Châu, phần lớn danh gia vọng tộc trong Thanh Châu sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hậu quả khó tưởng tượng. Bởi vậy, dù toàn quân bị diệt cũng phải liều mạng đến cùng. Thủ hạ của Viên Thiệu, lực lượng nòng cốt cơ bản do các danh gia vọng tộc tạo thành, và thế lực Vương Cường thuộc về không đội trời chung. Thế lực Viên Thiệu đánh bại không sao, quan trọng hơn là các danh gia vọng tộc phải hôi phi yên diệt. Dù tình hình hiện tại không ổn, các thiên kiêu tướng lĩnh cũng phải tử chiến đến cùng. Dù trận chiến này thất bại, chỉ cần tiêu diệt phần lớn sinh lực của thế lực Vương Cường, khiến đối phương nguyên khí đại thương là đáng. Cho nên, đám người sẽ không nhận thua, đã đến lúc liều mạng. Chúa công, quân sư nói không sai, đã đấu tướng không được, ta dứt khoát liều mạng với địch. Đúng đúng, đấu tướng chết hiểu thì thôi, có gì to tát, so với quân địch, ta có ưu thế quân số, hơn nữa toàn quân tinh nhuệ đều ở đây, không sợ chúng. Xem tình hình hiện tại, toàn diện khai chiến rất hợp. Đám người nhao nhao, không ai lùi bước. Họ hiểu rõ việc Vương Cường làm, biết mình không có đường lui. Một câu, nhà mình không thể thất bại. Đúng vậy, liên tục đầu hàng là chuyện viển vông. Nếu Viên Thiệu đầu hàng, chắc chắn bị chém giết đoạt vận. Các văn thần võ tướng đầu hàng, phần lớn gia tộc sẽ bị tính sổ, hồi phi yên diệt. Cái này, trong mắt Viên Thiệu hàn mang lấp lóe, suy nghĩ rồi quả quyết nói, đã mọi người không có ý kiến, vậy khai chiến. Quần hùng đuổi hươu, đoạt vận tranh đỉnh, Viên Thiệu biết mình không còn đường lui. Hiện tại phe mình đã thống nhất ý kiến, hắn đương nhiên phải nghe theo. Quan Vũ, Lữ Bố, Viên Thiệu hạ quyết tâm, lặng lẽ nhìn Quan Vũ đang đứng trước quân trận, âm thầm cười lạnh một tiếng, chờ lát nữa, ta sẽ đích thân đối phó ngươi, xem ngươi có ba đầu sáu tay thật không, có thể chịu được Long Châu bổn mạng của ta đánh không. Hắn có được Long Châu bổn mạng truyền thừa, thứ mà thần long cấp bậc Đại La Kim Tiên để lại, hắn không tin Quan Vũ có thể chống đỡ nổi. Quân sư, vì sao quân địch không chịu giao chiến? Không phải đã nói muốn đấu tướng sao, sao giờ lại nhụt chí thế? Lữ Bố nhìn Quan Vũ nghênh ngang diễu võ trước trận, có chút động lòng, nghĩ bụng có nên đổi người, đích thân ra trận thử sức một phen. Thế nhưng, phản ứng tiếp theo của Viên Quân lại vượt quá dự đoán. Mặc cho Quan Vũ khiêu khích thế nào, Viên Thiệu vẫn không phái thêm tướng lĩnh ra nghênh chiến. Điều này khiến người ta khó hiểu. Đây là bọn chúng bị Vân Trường dọa sợ rồi. Giả hủ đa mưu túc trí, lại có tiên thiên hắc ám thể, có thể cảm nhận rõ sự biến hóa khí thế của Viên Quân. Sắc mặt khẽ biến, ông nói, Phụng Tiên, Viên Thiệu hẳn là đang điều chỉnh chiến lược. Có lẽ muốn cùng chúng ta triển khai chính diện giao chiến. Khoảng cách giữa hai bên hiện giờ không xa, chỉ khoảng 10 dặm. Mà người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong, thần niệm có thể bao quát trăm dặm. Bởi vậy, dù không nghe được đối phương nói gì, nhưng những động thái nhỏ của Viên Thiệu và đồng bọn đều không lọt khỏi tầm mắt. Hai bên quân trận không có chiến pháp che giấu, Giả Hủ thấy rõ ràng mấy tên tướng lĩnh hạch tâm bên cạnh Viên Thiệu đang lấy truyền tấn phù, truyền đạt quân lệnh cho các tướng sĩ bày trận ngoài Nam Bì Thành. Hừ hừ, Lữ Bố cười lạnh, bọn chúng đang tự tìm đường chết. Đấu tướng không hiệu quả, liền muốn cùng ta đại chiến một trận. Như vậy có thể thắng sao? Bọn chúng nghĩ rằng quân số nhiều hơn ta 2 triệu là có thể chiếm ưu thế chắc. Đúng là người mê sảng. Không phải Lữ Bố coi thường Viên Thiệu, mà là quân đoàn chủ chiến của hắn, các tướng sĩ trên cơ bản đều đã đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh. Hơn nữa, mỗi quân đoàn chủ chiến đều đã tiêu diệt vô số hồ nhân, thân kinh bách chiến, không thể so sánh với quân đoàn của các lộ chư hầu. Chỉ có binh tướng tôi luyện qua vô số trận huyết chiến mới là chiến sĩ chân chính. Cường quân thật sự phải được rèn luyện qua hết lần này đến lần khác, chứ không phải chỉ là hình thức bên ngoài, dù tốt đến đâu cũng chỉ là gà mờ mà thôi. Khi ra chiến trường, căn bản không dùng được. Đây cũng là lý do chính khiến thế lực của hắn xuôi nam như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Viên Thiệu cho rằng quân số đông hơn là có thể đánh nhau chính diện với phe mình, đúng là suy nghĩ nhiều. Truyền lệnh xuống, bảo các quân đoàn chuẩn bị tiếp chiến. Để Viên Thiệu mở mang kiến thức thế nào là cường quân. Sau khi được Giả Hủ nhắc nhở, Lữ Bố lập tức nhận ra động thái của quân địch, liền ra lệnh. Tuân mệnh, mấy tên quan truyền lệnh phía sau Lữ Bố vội lấy truyền tấn phù, bắt đầu truyền đạt quân lệnh. Muốn khai chiến toàn diện, tốt tốt tốt, ta đã sớm sốt ruột rồi. Viên Thiệu đã muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn hắn vậy. Lần này hắn thay đổi xoành xoạch, đã là cùng đường mặt lộ, cho cùng rất dậu, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hừ hừ, chờ chiến đấu bắt đầu, ta sẽ đánh cho bọn chúng tan tác. Sau một lát, các vị thiên kiêu tướng lĩnh ở hai bên quân trận nhận được mệnh lệnh, trở về bản doanh, chuẩn bị tiếp chiến, bàn tán xôn xao qua chuyện âm. Nói thật, các vị thiên kiêu tướng lĩnh của Vương Cường không thích đấu tướng. Không phải họ không thích chiến đấu, mà là cảm thấy cách giết địch này quá lãng phí thời gian. Đây không phải ân oán giang hồ, đánh nhau nhỏ lẻ, đây là chiến tranh trăm vạn quân, thời gian vô cùng quý giá, đâu ra nhiều thời giờ để lãng phí như vậy. Nếu không phải Viên Thiệu giở trò, các tướng sĩ đã sớm thừa thắng xông lên, công phá vô số thành trấn địch rồi. Tốt tốt, tiếng quân hào vang lên, Quan Vũ miễn cưỡng trở về bản doanh. Hai bên địch ta bắt đầu khởi động, từ từ tăng tốc lao về phía nhau. Giết, tứ tượng sát trận, khởi. Khoảng cách giữa hai bên chỉ 10 dặm, tốc độ tề đầu tỉnh tiến cực nhanh, như hai cơn bão táp ập đến. Chưa đầy một khắc, hai bên đã động độ kịch liệt. Dưới sự chỉ huy của các tướng lãnh Lữ Bố, quân ta hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Thần Thú, lăng không nhào về phía quân trận của Viên Thiệu. Oanh, thần thông quang mang lập lòe trên không trung, sau hai đợt va chạm kịch liệt, chiến trận thần thông của hai bên tan đi, các tướng sĩ khôi phục hình dáng, kết thành quân trận tiếp địch theo từng sư đoàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vòng đầu thần thông chiến trận quyết đấu, hai bên đều không thiệt hại gì, xem như ngang tài ngang sức. Điều này cũng bình thường. Có chiến trận thần thông bảo vệ, chỉ cần đối phương có chuẩn bị, thực lực không chênh lệch quá nhiều, sẽ không bị mất mạng ngay lập tức, chỉ là tiêu hao thần niệm và pháp lực. Nhưng khi chiến trận thần thông tan đi, tình hình sẽ khác, huyết chiến thật sự bắt đầu. Lữ Bố, đền mạng. Viên Thiệu, người khẩu khí lớn thật. Vì cả hai bên đều có chuẩn bị, hai chủ soái đều hẹn nhau tìm đến đối phương, muốn đánh tan quân địch, từ đó định đoạt thắng thua. Lữ Bố và Viên Thiệu không hẹn mà gặp, cùng dẫn theo 180.000 tướng sĩ, đụng độ. Viên Thiệu ỷ vào Long Châu truyền thừa, muốn diệt sát Lữ Bố, xoay chuyển cục diện suy tàn. Lữ Bố cũng ôm ý định diệt sát Viên Thiệu, để sớm đoạt lấy Ký Châu, Thanh Châu, tranh kéo dài thời gian, gây ra biến cố, nhất là các lộ chư hầu đến giúp, tất nhiên sẽ tạo thành hậu hoạn lớn. Mục đích của hai người khác nhau, nhưng ý định diệt sát chủ soái địch lại thống nhất. Long Châu, ra. Thuận lợi tiếp cận Lữ Bố, trong mắt Viên Thiệu hiện lên vẻ vui mừng, triệu ra Long Châu bổn mạng, hóa thành một Long Châu khổng lồ 30 trượng, mang theo hạo nhiên chi lực, điên cuồng oanh kích về phía Lữ Bố. Hắn tự cho mình là Tiềm Long Thiên Kiêu, chẳng những tu vi đạt đến luyện thần cảnh đỉnh phong, mà còn có một viên Long Châu bản mệnh cực phẩm linh bảo, toàn lực công kích, diệt sát Lữ Bố không phải dễ như trở bàn tay sao? Viên Thiệu tính toán không sai. Nếu Lữ Bố không có linh bảo và linh căn bổn mệnh, dù chiến lực mạnh hơn, cũng chỉ là tuyệt đại thiên kiêu cấp 4 sao. Khi đối mặt công kích cường đại vượt qua tứ tinh luyện thần cảnh, chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong, rồi bị Long Châu bản mệnh của Viên Thiệu oanh sát. Nhưng ngoài ý muốn đã xảy ra. Định Hải Thần Châu, ra. Lữ Bố thấy đối phương khí thế hung hăng, cười lạnh, sử dụng át chủ bài chưa từng dùng, 24 khỏa Định Hải Thần Châu. Thần niệm hắn khẽ động, châu màu xanh lam hiền hiện, to bằng cái thớt, giống như sao băng, đón lấy Long Châu. Đây là, khí tức này, là linh bảo. Viên Thiệu vạn lần không ngờ rằng Lữ Bố lại có bản mệnh linh bảo. Hắn không kìm được mà lớn tiếng thốt lên. Theo những gì hắn biết, bản mệnh linh bảo hiếm có vô cùng. Sao có thể thấy được nó trong tay một tướng lĩnh tư tinh vô danh tiểu tốt? Chuyện này hoàn toàn trái với lẽ thường. Chưa kể đến những thứ khác, ngay cả trong thế lực của Viên gia cũng không có bất kỳ linh bảo nào. không phải Viên gia không có bảo bối, mà là thần vật tự giấu mình, bị giới hạn bởi tu vi cảnh giới. Dù cho có một món linh bảo đặt ngay trước mặt, nếu nó không tự động nhận chủ, người cũng không thể nhận ra được. Trong truyền thuyết thần thoại xa xưa, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng hiếm khi mang theo linh bảo, mà thường dùng bản mệnh pháp bảo. Những người tu luyện dưới cấp thiên tiên căn bản không thể chủ động luyện hóa bất kỳ linh bảo nào. Với một người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh, trong tình huống bình thường, chỉ có một cách duy nhất để có được bản mệnh linh bảo tự động nhận chủ. Thứ này lại là một bộ linh bảo, khí tức lại đáng sợ như vậy, mỗi viên đều không hề kém bản mệnh long châu của ta. Viên Thiệu gần như hóa đá tại chỗ, ngây người như phỗng. Lữ Bố có đức hạnh gì mà lại có một bộ bản mệnh linh bảo, còn có thể luyện hóa chúng thành bản mệnh linh bảo? Hắn vốn cho rằng chỉ cần Vương Cường không có mặt trên chiến trường này, với bản mệnh long châu trong tay, hắn sẽ vô địch thiên hạ. Chính vì có sự tự tin này, hắn mới dám dẫn đại quân dốc toàn lực, phát động trận quyết chiến với đại quân của Lữ Bố. Ai ngờ Lữ Bố lại không thể tưởng tượng nổi đến vậy, lại mang theo cả một bộ bản mệnh linh bảo. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra cực nhanh. Viên Thiệu còn chưa kịp hoàn hồn, Lữ Bố đã triệu hồi Định Hải Thần Châu, bắt đầu va chạm liên tục với Long Châu. Thình thịch, trong tiếng nổ long trời lở đất, viên Long Châu lóe ra ánh vàng rực rỡ, chỉ chịu được 6 lần va chạm liên tiếp từ Định Hải Thần Châu, rồi thế hết, bị 18 viên Định Hải Thần Châu kết thành một tiên tiên phúc hải đại trận vây khốn. Ô ô, viên Long Châu có vẻ sốt ruột, vùng vẫy điên cuồng trong đại trận Định Hải Thần Châu, nhưng vô ích. Nó muốn thoát khỏi vòng vây, trở về bên Viên Thiệu, chỉ là vọng tưởng. So bảo bối với ta à? Ha ha, phải nói rằng, Viên Thiệu, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nếu ta không có niềm tin tuyệt đối đối phó ngươi, chúa công sẽ để ta đơn độc dẫn đại quân Đông Lộ đến đây sao? Lữ Bố nhìn sắc mặt trắng bệch của Viên Thiệu, uy hiếp quát lớn, ngươi muốn dùng bảo bối đè người, vậy ta cũng thử xem sao. Hắn khẽ động ý nghĩ, trong khi dùng 18 viên Định Hải Thần Châu vây khốn viên Long Châu thần bí, 6 viên Định Hải Thần Châu còn lại hóa thành từng đạo lưu quang, oanh kích về phía Viên Thiệu. Không! Trong lúc Lữ Bố bạo phát toàn lực, Viên Thiệu không thể tránh né, kinh hãi kêu to. Thiệu Nhi, mau đi. Nhanh, vào trận mới có thể chống lại Lữ Bố. Lúc này, hai bóng người lóe lên xuất hiện, cùng nhau phát ra bản mệnh thần thông mạnh nhất, ngăn trước người Viên Thiệu. Hai người này là hai con át chủ bài ẩn giấu của Viên gia, Viên Tiên và Viên. Không chỉ hai người họ, hơn 10 bóng người khác cũng lóe lên xuất hiện, cùng nhau phát ra công kích thần thông mạnh nhất về phía Lữ Bố. Bọn họ là những tử đệ hạch tâm của Viên gia, cũng là con át chủ bài khác của Viên Thiệu. Viên gia dù sao cũng là thế gia đỉnh cấp vạn năm truyền thừa, số lượng tộc nhân hơn 10 triệu, đương nhiên sẽ có một số tử đệ hạch tâm rất tốt. Sau khi Viên Thiệu có được Long Châu truyền thừa, việc đầu tiên là chọn lựa những tử đệ thiên kiêu hạch tâm trong gia tộc phái đến giúp đỡ mình, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.